Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 214, nhà ta trệ nhi từ nhỏ liền hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đông giá rét, thời tiết thôn đều có mèo đông tập tục, nhất là ở rơi tuyết ngày, bông tuyết vừa rơi xuống, khắp nơi băng thiên tuyết địa, đầu thôn cuối hẻm cũng trống trải ra, trong thôn các hương dân làm xong địa trong hoa màu, phần lớn đều là vi ngồi đầu giường, lò cạnh thượng làm điểm phùng khâu vá sửa lại bổ may vá hoạt, dù là trời sập xuống cũng không muốn ra cửa một bước. Bất quá hôm nay, Hạ Hà thôn cũng là ngoại lệ, cứ việc bên ngoài bông tuyết bay tán loạn gió bắc gào thét, nhưng là hàn khí lại không có đống ở mọi người nhiệt tình, toàn bộ Hạ Hà thôn đều là hồng hồng hỏa lửa nóng náo hoan hô. Đưa đến Hạ Hà thôn dị thường là một chuyện tình, Chu Thủ Nghĩa nhà 13 tuổi tiểu nhi tử trúng cử. Ở sáng sớm đầu thôn báo tin mừng sai dịch phóng vang tiên pháo sau, toàn bộ thôn náo nhiệt liền không có tỉnh táo lại quá. Cho dù là báo tin mừng sai dịch dẫn hoàn bao tiền lì xì cưỡi khoái mã rời đi Hạ Hà thôn vẫn là một mảnh náo nhiệt đại dương. Chu Bình An nhà trong phòng mãn người, trong sân cũng là người chen người. Trừ Hương Lý Hương Thân, Chu gia nhà cũ trong ông bà Tam Thúc Tam Thẩm còn có Đình Đình Ngọc Lập Tiểu Ngọc Nhi, Tứ Thúc Bốn Thẩm cùng với Đại Bá Mẫu cùng Chu Bình Tuấn đều ở đây Chu Bình An nhà, chẳng qua là Đại Bá Chu Thủ Nhân vắng mặt ách. Đại Bá Chu Thủ Nhân tối hôm qua đọc sách đến đêm khuya cảm lạnh, đang nhà cũ trong chăn. Dưỡng bệnh, đâu, nhưng là ở thôn trong mắt người, Đại Bá Chu Thủ Nhân là không mặt mũi ngại ngùng tới mới giả bộ bệnh. Tổ phụ ngồi ở trong phòng ba tháp cái gạt tàn thuốc nghe người trong thôn chúc mừng, cao hứng nhưng lại không khỏi phát ra mấy tiếng thở dài. Về phần Tứ Thúc Bốn Thẩm các nàng cũng là nhạc ở thôn nhân chung đi ngang, bất quá tổ mẫu cùng Đại Bá Mẫu thời là có chút không cao hứng lắm, mang theo vị chua, nếu như có thể nói, các nàng càng muốn trúng cử là Đại Bá. Mặc dù người trong thôn ở chúc mừng Chu Bình An người nhà thời điểm cũng ở đây chúc mừng Chu gia nhà cũ người. Nhưng là ở trong sân vẫn có không ít người trong thôn ở âm thầm Chu gia 10 năm trước phân ra sự kiện âm thầm cười nhạo tổ phụ khẳng định vì chuyện ban đầu hối đứt đoạn ruột. Nếu như chẳng phân biệt được nhà, tổ phụ bọn họ chẳng phải là so với bây giờ vinh diệu gấp trăm lần, ban đầu coi trọng con trai trưởng Liên Tú Tài cũng không có thi đậu. Bị buộc bối hắc hoa con thứ hai không chỉ có làm ăn phát tài, ngay cả tiểu tôn tử trong vòng một năm không chỉ có chúng tú tài càng trung lộ cử nhân. Chúng cử trừ địa vị tăng lên vân vân ra chỗ tốt chính là miễn trừ phú thuế, giao dịch chỉ tiếc Chu gia nhà cũ vì chiếu cô lão đại danh tiếng, cứ là tương lý trưởng chờ người gọi tới phân nhà, đều ở đây huyện thượng bị án ghi danh, loại này chỗ tốt là không hưởng thụ được. Chu gia nhà cũ đoán chừng tất cả đều hối hận mấy ngày gần đây bên trong là ăn không ngon. Nhất vui vẻ nhất hay là Chu Bình An cha mẹ huynh trưởng, nhất là mẫu thân Trần Thị càng là cao hứng miệng cũng không biết thế nào khép lại. Hắn nhị thẩm, ngươi đây đều là cử nhân lão gia mẹ nó. Thật đúng là để cho người hâm mộ a, ngươi cũng cho ta đoàn người nói một chút là trách bồi dưỡng được tới cử nhân. Người trong thôn vừa hâm mộ tò mò lại tâng bốc hỏi Chu Bình An mẫu thân Trần Thị. Nghe vậy, mẫu thân Trần Thị nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, mặt khiêm tốn liên tiếp phất tay một cái, nhưng là thanh âm lại cùng khiêm tốn không có nửa mao tiền quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta khả không hiểu cái gì bồi dưỡng, hãy cùng đại gia vậy nuôi bái. Bất quá các ngươi khoan hãy nói, nhà ta trệ nhi a từ nhỏ liền hiểu chuyện, mới 2 tuổi đại thời điểm liền hiểu chuyện hội tâm đau mẹ. Nghe vậy, người trong thôn lại là tò mò lại là tâng bốc liên tiếp truy hỏi cái này Hạ Hà thôn duy nhất không hai cử nhân lão ra 2 tuổi lúc là thế nào hiểu chuyện. Trần Thị nghe vậy cầm cũng mau dương đến bầu trời, gương mặt lấy nhi vì ngạo a các ngươi là không biết a chúng ta nhà Bình An a từ nhỏ liền hiểu chuyện. Liền 2 tuổi đại thời điểm, vẫn còn ở tã trong đâu, khi đó ngày cũng không thuận tâm. Có một lần với các ngươi nhà nhị ca ở nhà gây gổ, đừng xem các ngươi nhà nhị ca đàng hoàng. Khí nhân đó là thứ nhất khi đó liền đem ta cấp tức khóc. Lúc ấy ôm vẫn còn ở tã trong trệ nhi đâu. Các ngươi đoán thế nào? Thế nào? A, nhị tẩu đem nhị ca đánh. Có người trong thôn ồn ào lên đạo chọc đại gia trực cười. Chờ đại gia tiếng cười kết thúc Trần Thị mới lắc đầu một cái, mặt kiêu ngạo vui mừng nói tiếp. Hắn da thô thịt dày a, đánh hắn còn không phải đặt đau ta tay a, liền khi đó chúng ta nhà trệ nhi a, mới 2 tuổi đâu, nhìn ta khóc cũng biết từ tã trong kéo ra tới đi tiểu bố, phải cho ta lau nước mắt đâu. Mới 2 tuổi đại, hiểu gì người đau lòng a, trệ nhi khi còn bé chắc nịch không được, mãi cho đến 5 tuổi sinh khỏi bệnh rồi sau, mới coi như là hiểu chuyện. 2 tuổi đại cũng chưa dứt sữa đâu, hiểu chuyện gì còn. Hắn đó là đi tiểu chứa. Chu phụ thật sự là nghe không nổi nữa, không nhịn được chen vào một câu miệng. Sau đó cả viện liền dỗ thiện ý cười, tràn đầy vui vẻ không khí. Trần Thị đang hưng đầu thượng đâu, bị Chu phụ như vậy một bát nước lạnh, Trần Thị tự nhiên không làm, dùng sức chừng mặt vô tội Chu Thủ Nghĩa một cái, tương Chu Thủ Nghĩa chừng cùng chim cút tựa như cúi đầu mới coi xong. Sau đó, Trần Thị liền giống như thắng lợi đại công gà vậy, tiếp tục ngước đầu cùng người trong thôn chia sẻ Chu Bình An khi còn bé thông minh, hiểu chuyện, chăm chỉ, nhận học chuyện xưa, người trong thôn cũng là nghe tân tân có vị, khó chịu hâm mộ phụ họa Trần Thị mấy câu, sau đó Trần Thị thì càng có kình, tương Chu Bình An khen bầu trời ít có trên đất chỉ có, nếu như Chu Bình An ở nơi này, khẳng định cũng sẽ nghe đỏ mặt. Đối với Chu Bình An khích lệ, Trần Thị cũng không phải phần độc nhất, bên kia Chu Bình Tuấn cũng không để ý mẹ nó sắc mặt không tốt ở đó cùng người trong thôn nói xong Chu Bình An khi còn bé chuyện, dĩ nhiên chuyện trong đều có hắn, có đầy ngay mặt có đầy mặt trái, nhưng là Chu Bình Tuấn bất kể, nói hưng khởi văng nước miếng, cái này một vị cũng là một vị người đến phong, đã lâu không có hưởng thụ qua bị chúng nhân nâng niu cảm giác. Cho các ngươi nói a, đồng sinh thử vốn là trệ đệ cũng là không có cơ hội. Liền bởi vì chúng ta một vị sư huynh trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện, phải ở nhà đinh yêu có hiểu hay không, chính là bị hiếu, mới chống đi một hạng. Phu tử vốn là muốn cho ta đi, nhưng là ta nói, không, để cho trệ đệ đi đi, trệ đệ mới từ đi. Nếu không, trệ đệ vậy sẽ có hôm nay a, các ngươi đừng không tin, đây là thật. Tại sao nhường cho trệ đệ, bởi vì trệ đệ so với ta thông minh như vậy một chút xíu. Nói với các ngươi cá khi còn bé chuyện đi, khi còn bé ta cùng trệ đệ hôn a, trên căn bản tổng ở chung một chỗ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần trệ đệ muốn cùng Đại Xuyên ca đi trên núi hái trái cây, ta lại muốn cùng trệ đệ chơi, nhưng là trệ đệ là muốn cùng Đại Xuyên ca đi hái trái cây. Vì vậy, trệ đệ liền nói với ta chơi trốn tìm trò chơi, nói tìm không được thì phải một mực tìm đi xuống, ngàn vạn không thể bản thân đi ra. Nói đến đây, Chu Bình Tuấn mặt thổn thức 45 độ nhìn lên bầu trời. Một ngày kia ta ngây ngốc ở củi đốt trong đống nằm ẩn giấu nửa ngày, cho đến mẹ ta làm cơm tối đốt lửa. Một bên đại bá mẫu lúc này, hận không được tương bản thân cái này tính quẻ sao văn khúc hạ phàm nhi tử, đè vào trên đất sú đánh một trận, cái này không biết thẹn thùng món đồ chơi. Một ngày này, toàn bộ hạ hà thôn một mực náo nhiệt cả ngày, ban đêm thôn nhân mới lục tục tản đi. Chu gia nhà cũ người ở lại Chu Bình An nhà ăn cơm tối, cho đến trời tối mới tiếp theo Tuyết Minh trở về nhà cũ. Cách chương.